Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, nhưng thời gian cùng Tiểu Hồng lại không có dựa theo Ngô Bất Lạc ý tưởng tới. Ở cái này thanh niên không có nói ra hắn sắp 90 phần có trước. Thời gian cùng Tiểu Hồng tầm mắt muốn cùng đối phương liều một lần. Rốt cuộc bọn họ trong tay cũng có không ít át chủ bài. Hai đánh một chưa chắc sẽ thua. Nhưng nếu hiện tại người này chỉ kém một phân liền có 90 phân nói. Như vậy thời gian cùng Tiểu Hồng liền phải nghiêm túc suy xét một chút muốn hay không cùng đối. Phương đối nghịch, sắp 90 phân thí sinh cùng bọn họ loại này 60 phân trên dưới thí sinh. Thực lực hoàn toàn là hai cái lượng cấp, liền lấy Lạc Bành Thanh tới nói. Hắn bản nhân thực lực ở thí sinh bên trong cũng coi như là thượng thừa. Hắn phí vô số tâm huyết cùng tiền tài, hiện giờ cũng còn kém 90 phân có đoạn khoảng cách. Nhưng trước mắt thanh niên này đơn đả độc đấu có thể bắt được như vậy cao điểm. Bản thân cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Ngoài ra, tuy rằng Tiểu Hồng không nói, nhưng thời gian cũng có thể cảm giác được Tiểu Hồng đối với thanh niên này là thực sợ hãi. Thời gian giờ phút này không thể nói chuyện, hắn nhìn cái kia thanh niên, giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình sẽ không lại quấy rầy hắn, ngay sau đó hắn lại chỉ chính mình cùng Tiểu Hồng miệng. Hy vọng đối phương có thể cởi bỏ phong ấn, chờ ta tinh lọc nơi này oan hồn, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi cởi bỏ phong ấn, thanh niên sắc mặt không thay đổi. Cũng không từng bởi vì thời gian cùng Tiểu Hồng yếu thế mà có cái gì biến hóa. Ngô Bất Lạc nghe thấy đối phương nói như vậy, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nhạc, tưởng điểm biện pháp a, bọn họ đều không đánh chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Bất Lạc ánh mắt thật giống như một phen lại một phen dao nhỏ. Hận không thể đem Sở Nhạc chọc thành cái sang. Sở Nhạc trầm mặc trong chốc lát, sau đó vươn tay đột nhiên đem Ngô Bất Lạc đẩy hướng về phía bên kia oan hồn trung gian. Ngươi làm cái? Ngô Bất Lạc lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu. Đã bị Sở Nhạc đẩy đến kêu oan hồn bên trong, nhìn những cái đó oan hồn một đám vây đi lên, Ngô Bất Lạc cảm giác loại này cảnh tượng hết sức quen thuộc. Dựa, Sở Nhạc đây là muốn giết chết hắn sao? Ngay sau đó, Sở Nhạc lại vọt vào kêu oan hồn bên trong, một tay bắt lấy Ngô Bất Lạc, một tay bắt lấy một khác chỉ tiểu quỷ, một lần nữa bay ra tới. Sở Nhạc trong tay chảo ước chừng là cái 5-6 tuổi tiểu quỷ. Tử trạng có chút thê thảm, giờ phút này này tiểu quỷ như là cắn cái gì mỹ vị giống nhau. Cắt gào cắn Ngô Bất Lạc tay không bỏ, Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình phảng phất thành một khối hình người sô-cô-la. Bị tiểu quỷ như vậy cắn, cảm giác thật là hết sức toan sàng. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Đi đường đều có thể quăng ngã, Sở Nhạc ăn nói bừa bãi. Như vậy một con tiểu quỷ đều có thể cắn được ngươi. Ngươi cũng thật vô dụng, Ngô Bất Lạc trong đầu tức khắc thoáng hiện vô số thô tục. Cuối cùng lấy cường đại ý chí lực làm chính mình đừng nói này đó thô tục mắng xuất khẩu. Mắng ra tới nói khẳng định sẽ bị che chắn. Các ngươi tiếp tục, Sở Nhạc khí định thần nhàn nói. Ta liền mang theo nhà ta cái này không nên thân đi rồi. Chờ các ngươi đem nơi này tinh lọc xong rồi lại nói. Này một phân chúng ta cũng không cần. Hy vọng chúng ta lần sau ở lần thứ hai khảo thí chung gặp nhau, nói xong. Sở Nhạc như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Bắt lấy Ngô Bất Lạc cùng kia chỉ tiểu quỷ rời đi nơi này. Này liên tiếp động tác thật sự quá nhanh. Thời gian. Tiểu Hồng, Lạc Bành Thanh còn có cái kia dân tộc thiểu số thanh niên đều có chút không phản ứng lại đây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra phòng này. Thôi, dù sao không phải cái gì quan trọng sự tình. Ai, giống như có chuyện gì quên mất giống nhau. Thời gian cùng Tiểu Hồng chậm rãi lui ra phía sau. Kia thanh niên đi đến lớp chỗ trống đề bên cạnh. Ở đề thi dấu móc viết ra chính mình đáp án. Chính xác. Phun ra đề thi con quỷ kia theo gió tiêu tán, rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm bóng dáng, kia thanh niên bỏ đi chính mình áo ngoài, quần áo đảo mắt mở rộng thành một cái thật lớn bố. Đem trong sân oan hồn toàn bộ bao phủ ở trong đó. thanh niên còn lại là ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, yên lặng tụng niệm kinh văn. Một đêm qua đi, chân trời đã hiển lộ ra điểm điểm ánh sáng nhạt, kia bao phủ oan hồn áo ngoài thượng dần hiện ra một trận kim quang. Ngay sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Một lần nữa khôi phục thành áo ngoài lớn nhỏ, thanh niên mở mắt ra, chậm rãi đứng lên đem áo ngoài một lần nữa mặc ở trên người mình. Tinh lọc xong, A-di-đà Phật, thanh niên xoay người, nhìn thời gian cùng Tiểu Hồng liếc mắt một cái, ra tay vì bọn họ giải khai phong ấn. Chuyện của ta đã xong xuôi, đa tạ vài vị, vẫn luôn chờ thanh niên này chậm rãi rời đi. Thời gian, Tiểu Hồng còn có Lạc Bành Thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nghe nói tàng truyền Phật giáo bên kia ra cái khổ tu giả. Tên là A-la, chính là Lạt Ma chuyển thế. Ấn Độ cùng những cái đó tàng, độc phần tử ý đồ mượn sức hắn, ngược lại bị hắn thu thập một đốn không thể không thoát đi ngoại quốc. Lạc Bành Thanh xoa xoa trên đầu hãn, trong lòng sinh ra một chút nghĩ mà sợ tới. Hắn trước kia còn tưởng rằng loại này tin tức bất quá là bộ quốc phòng thả ra gạt người. Không nghĩ tới thật đúng là có như vậy một người. Nếu thanh niên này thật là A-la, đối phương lấy 90 phân thật đúng là theo lý thường hẳn là. Lạc Bành Thanh trong lòng những cái đó kiêu ngạo đã bị đả kích một chút đều không còn. Hắn bất quá là tìm cái nhà có tiền làm hậu trường mà thôi. Đối tượng loại này quốc gia làm hậu trường ra hòa, kia thật đúng là một chút phản kháng đường sống đều không có. Nếu có thể lấy 90 phân đều là loại này cấp bậc, hắn còn phí cái gì tâm tư, trực tiếp lấy cái 60 phân liền có thể an tâm ở nhà ngủ. Giống A-la loại này ủng hộ quốc gia thống nhất cao cấp tu sĩ. Mỗi một cái đều là bộ quốc phòng phủng ở lòng bàn tay bảo bối. Bọn họ cũng không dám động, ta cảm giác chúng ta như là quên mất sự tình gì, Tiểu Hồng bỗng nhiên ra tiếng nói. Thời gian sắc mặt đã thanh hắc một mảnh, nhưng còn không phải là quên mất sao? Cái này địa phương đề thi, là có lưỡng đạo thời gian khí sắp phun ra một ngụm lão huyết. A-la tinh lọc những cái đó oan hồn hoàn toàn không có đề thi. Dư lại một cái đề thi rõ ràng chính là bị sở nhà cùng Ngô Bất Lạc bắt đi cái kia tiểu quỷ. Nhưng làm thời gian khó hiểu chính là, sở nhạc là dùng cái gì phương pháp phân biệt ra tới ai trong tay có đề thi. Chúng ta thất sách, này hai tên gia hỏa hoàn toàn là giả heo ăn thịt hồ. Ta mị thuật đối bọn họ cũng một chút dùng đều không có, Tiểu Hồng trần chờ trong chốc lát. Thuyết minh chính mình tình huống, Lạc Bành Thanh nghe đến đó, trong lòng sinh ra điểm vui sướng khi người gặp họa tới. Hắn chính là bị Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc hố, còn tưởng rằng là chính mình đáp đúng đề mục, trở về vừa thấy, điểm căn bản không chướng, hiện giờ thấy này một quỷ một hầu đều là như thế. Trong lòng như thế nào sẽ không cao hứng, hạnh phúc vẫn là tương đối ra tới. Sở nhạc, ngươi phóng ta xuống dưới, nhanh lên, Ngô Bất Lạc thở phì phì từ sở nhạc trong tay giãy giụa xuống dưới. Sở nhạc ngắm hắn liếc mắt một cái, thả tay, bang kỉ một tiếng, Ngô Bất Lạc quăng ngã cái cầu gặm bùn, ngươi làm ta phóng, sở nhạc vẻ mặt vô tội, mẹ nó, ta làm ngươi ăn tất, ngươi như thế nào không đi ăn à, Ngô Bất Lạc đem trên mặt hôi mặt khai, quăng ngã nước mắt đều ra tới, nhìn thật sự làm nhân tâm động, Ngô Bất Lạc người này bởi vì thể chất nguyên nhân, sẽ không có cái gì người tốt sẽ tới gần hắn. Đồng dạng, bị Ngô Bất Lạc hấp dẫn lại đây người, trong lòng đều có sẽ một chút muốn phá hư dục vọng. Đơn giản điểm tới nói, Ngô Bất Lạc khóc lên thời điểm làm người xấu phá lệ tâm ngứa. Ít nhất sở nhạc liền cảm thấy, Ngô Bất Lạc bị chọc tức mặt đỏ thời điểm, muốn so với hắn ngày thường làm bộ làm tịch thời điểm đẹp nhiều. Người nếu là tưởng giết chết ta liền trực tiếp động thủ. Không cần đẩy ta bị quỷ cắn, sở nhạc dù bận vẫn ung dung đánh giá Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Lại xách xách trong tay tiểu quỷ, Ngô Bất Lạc, người dứt khoát cải danh gọi là Ngô Bao Cỏ Hào, người chẳng lẽ không phát hiện ta đẩy ngươi chỉ là thuận tay? Mục đích là điếu gia này chỉ tiểu quỷ sao? Ngô Bất Lạc quay đầu, nhìn kia dương nanh múa vuốt ý đồ tiếp tục nhào lên tới cắn chính mình tiểu quỷ. Một chốc còn không có phản ứng lại đây. Sở Nhạc liền như vậy lạnh lùng nhìn hắn, chờ Ngô Bất Lạc đầu óc thanh tỉnh một chút. A a a a a a a, đây là một cái khác đề thi a, Ngô Bất Lạc kích động nhào lên tới. Sau đó xuyên qua Sở Nhạc thân thể, lần thứ hai quăng ngã đi xuống. Bất quá lúc này đây Ngô Bất Lạc quăng ngã, trên mặt vẫn là cười hì hì. Sở Nhạc, ta yêu ngươi, ngươi quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị hảo cộng sự a. Người yêu ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Sở Nhạc cười lạnh một tiếng. Ngươi đầu óc thanh tỉnh đúng không? Vừa rồi ngươi mắng ta như thế nào tính? Ngô Bất Lạc ngẩn ra, trên mặt lập tức đổi thành lấy lòng tươi cười. Ta trở về liền bán một khối phỉ thúy, cho ngươi nhiều mua mấy viên nhân sâm linh chi được không? Sở Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Ta lại đi ra ngoài mấy cái nổi danh bãi tha ma cho ngươi câu mấy chỉ ác quỷ tới cấp ngươi ăn. Ngô Bất Lạc cực kỳ bi thương đề nghị, Sở Nhạc vẫn là không ra tiếng. Bắt được cái này điểm ta cũng mới 59, còn kém một phân đâu. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước a, ta nói cho ngươi, Ngô Bất Lạc bất chấp tất. Cả, nói nữa. Đề này ta cũng chưa chắc đáp đối với, ta bao ngươi đáp đúng, Sở Nhạc cuối cùng khai tôn khẩu. Ân, kia ba cái gia hỏa hẳn là còn không có rời đi, Sở Nhạc tiếp tục nói. Ba người, ba cái đáp án, luôn có một cái là chính xác có thể cho ngươi chọn lựa. Ai, Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt, có chút không phản ứng lại đây. Thời gian cùng Tiểu Hồng đám người đang ở mắng Ngô Bất Lạc tiểu tử này giảo hoạt thời điểm. Đột nhiên phát hiện Ngô Bất Lạc mang theo Sở Nhạc, đi mà quay lại, chương 11 lựa chọn đề. Phát hiện một cái cô hồn ở bên ngoài du đãng, cô hồn lại có công đức trong người. Hẳn là như thế nào xử lý? A trực tiếp đánh giết, B trực tiếp thiêu phù đưa cô hồn đi địa phủ, C liên hệ đầu trâu mặt ngựa tới. Xử lý D dò hỏi cô hồn có gì tâm nguyện chưa xong. Lúc sau đưa đi luân hồi. Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm trên mặt đất đề thi, tâm tình là rất là buồn bực, hắn như thế nào cảm thấy BCD đều chính xác a? Đặc biệt là CD hai cái lựa chọn, quả thực chính là Bạch Nguyệt Quang cùng Nốt Chu Sa, tuyển cái nào cảm giác đều đối. Các ngươi ba người, mỗi người tuyển một sai lầm đáp án, Ngô Bất Lạc thương đỉnh ở Lạc Banh Thanh trong óc thượng. Một khi bị chúng ta phát hiện các ngươi tuyển chính xác đáp án, liền chớ có trách ta hạ sát thủ, ta thi không đậu âm quan, các ngươi cũng đừng nghĩ quá. Ngô Bất Lạc cùng vô số biến thái đánh quá giao tế. Chân chính bắt trước khởi bọn họ tới cũng là pha đến tinh túy. Hơn nữa Ngô Bất Lạc bản thân lớn lên liền có vài phần tà khí. Hiện giờ như vậy một đe dọa, thật đúng là đem Lạc Bành Thanh cùng thời gian đám người cấp dọa sợ. Bọn họ ba cái mới vừa phản ứng lại đây Ngô Bất Lạc mang theo đề thi đi rồi. Đang ở hùng hùng hổ hổ thời điểm, Ngô Bất Lạc mang theo Sở Nhạc đi mà quay lại, giết bọn họ một cái hồi mã thương, một cái trở tay không kịp, bọn họ ba cái đã bị chế trụ, Lạc Bành Thanh cùng thời gian hai người phía trước tranh đấu đã bị trọng thương. Tiểu Hồng lại bị hào chút oan hồn gặm cắn, thân thể cũng không thế nào hào. Huống chi phía trước A-La ở siêu độ quỷ hồn thời điểm. Bọn họ ba cái cũng không dám nghỉ ngơi, ngạnh sinh sinh ngao một đêm, ba cái thương hoạn thêm ở bên nhau. Thật đúng là không phải Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đối thủ. Người liền tính đáp đúng này một đạo đề cũng vẫn là không có 60 phân, thời gian hiển nhiên không. Nghĩ tới Ngô Bất Lạc còn có thể trở về phản đưa bọn họ một quân. Bất quá làm hắn như vậy từ bỏ tới tay đề thi cũng là không có khả năng. Ta có thể ra tiền mua này nói đề thi, Tiểu Hồng không phải 58 phân, là 59 phân. Chỉ cần Tiểu Hồng đạt tiêu chuẩn, chúng ta hai cái đều có thể giúp ngươi đi tìm kế tiếp đề thi. Ngươi có chúng ta hai cái hỗ trợ, còn sợ thấu không đến 60 phân sao? Này tiểu quỷ là chết ở chỗ này. Cho nên đề thi cũng chỉ có thể ở cái này phòng mới có thể xuất hiện. Nếu như bằng không, Ngô Bất Lạc căn bản sẽ không cấp những người này thấy đề thi cơ hội. bất quá không có quan hệ. Ba người, vừa lúc có thể bài trừ ba cái sai lầm lựa chọn. Ta tưởng ngươi lầm một chút, Sở Nhạc ngón tay đâm vào thời gian cổ. Hiện tại bắt được đề thi chính là chúng ta, chiếm cứ quyền chủ động cũng là chúng ta. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền trước đem cái này diễm quỷ đánh hồn phi phách tán. Diễm quỷ thành hình, nhất định hại không ít người mệnh. Ta giết nàng, nói không chừng còn có thể tích góp công đức. Sở Nhạc bên tay phải liền bắt lấy Tiểu Hồng. Nói xong lúc sau, Tiểu Hồng trên người quỷ khí liền bắt đầu bị Sở Nhạc hấp thụ. Không đến một lát, Tiểu Hồng sắc mặt liền tái nhợt không ít. Người một cái cương thi tích góp 100 triệu công đức cũng không có biện pháp thành tiên. Thời gian gắt gao cắn răng, lại không dám như vậy phản bác. Tiểu Hồng thật là hắn tử huyệt. Hắn liền tính có thể liều mạng trọng thương cùng Sở Nhạc đua. Cũng không thể bảo đảm Tiểu Hồng an toàn. Hết chương.